Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, Bỉ Bỉ Đông xuất thủ. La Sát Thần Lạnh, Thủy Băng Nhi vĩnh viễn cũng không quên được giấc mộng kia. Tiểu Cửu một người độc chiến chư thần, bên trên có Tu La Thần, Thiên Sứ Chi Thần, càng có La Sát Thần đánh lén. Lúc ấy nàng đều bị thảm liệt như vậy tình hình cho bừng tỉnh. Làm trong mộng một màn lúc xuất hiện lần nữa, Thủy Băng Nhi chỉ cảm thấy muốn mất đi cái gì. Nàng nhìn thoáng qua lão sư Thủy Tâm Nhu, kiên định phun ra bốn chữ: Băng Tuyết Thần Quốc. Thủy Tâm Nhu gật đầu. Các nàng vốn là tới cùng Tiểu Cửu hội hợp, giờ phút này chính là các nàng xuất thủ thời điểm. Quần thể võ hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Thần Quốc, trong chốc lát, tất cả Thiên Thủy Học Viện nữ sinh đều mở ra chính mình võ hồn. Các loại băng hệ, thủy hệ võ hồn tranh nhau nở rộ. Thủy Tâm Nhu, Tuyết Vũ, Thủy Băng Nhi, lấy chính mình võ hồn đi đầu dung hợp, cấu thành ra Băng Tuyết Thần Quốc cơ bản hệ thống. Sau đó, đang hấp thu dung hợp còn lại Thiên Thủy Học Viện nữ sinh võ hồn dung hợp. Cái này võ hồn dung hợp kỹ sáng ý, rốt cục tại Tiểu Cửu đưa ra sau hơn 2 năm xuất hiện tại trước mắt người đời. Trong chốc lát, thiên địa tung bay ra tuyết trắng mịt mùng, có một phương băng tuyết thế giới hiện lên, màu băng lam nước biển sóng biếc dập dờn, từng tòa sông băng trôi nổi mà ra. Chuyện gì xảy ra? Cửu thải nữ thần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là băng thần tới? Vào thời khắc này, cái này băng tuyết thế giới ngưng tụ ra một đầu to lớn cực hàn băng hoàng. Hơn 200 người hồn lực hoàn mỹ giao phó cho nó. Cực hàn băng hoàng toàn thân băng lam như tinh, mang theo lôi đình chi uy, một đầu đánh tới Tu La Thần. Đáng chết, Tu La Thần giận mắng. Trong tay Tu La Ma kiếm một chảm, phù một tiếng. Liền đem đầu này cực hàn băng hoàng chém nát. Hoa, trong chốc lát, băng tuyết thần quốc bị vỡ nát. Thủy Tâm Nhu bọn người cùng nhau phun ra một ngụm máu. May mắn các nàng hơn 200 người cộng đồng gánh chịu thương tổn. Không phải vậy cái kia lần này, nhất định phải chết đến không ít người. Nhưng dù cho như thế, làm cực hàn băng hoàng chủ lực, Thủy Băng Nhi lại thừa đương lớn nhất thương tổn. Một đạo vết máu từ trên người nàng kéo dài tới mở. Kém chút không có đem nàng chém thành hai khúc. Thủy Băng Nhi nằm tại lão sư trong ngực, nhìn thoáng qua chiến trường, hài lòng cười. Tối thiểu nhất, nàng có thể ngăn cản Tu La Thần nhất kích, cho Tiểu Cửu tranh thủ đến quý giá 4 kiện. Đến bởi vì đối La Sát Thần đánh bất ngờ. Tiểu Cửu nhìn thấy màn này, tâm lý không khỏi ấm áp. Hắn vươn tay vung lên, chiến tranh quang hoàn tiếp tục diễn sinh, trực tiếp thì bao trùm từ phía dưới đánh lén mà đến La Sát Thần. Tiểu Cửu mi tâm màu đen trong thần văn tiêu tán ra từng đạo thần lực. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn, thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn, thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn, thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn, năm đạo kinh khủng màu đen thần quang tại La Sát Thần thần thể phía trên nở rộ. Hắn lập tức liền hư, giờ phút này cửu thải nữ thần cùng thực thần thì là triệt để hư. Bởi vì tiêu cửu thần lực tà hoàn, thời gian câu đao mới 1 phút đồng hồ, cửu thải nữ thần cùng thực thần thần lực bị quất không còn một mảnh. Mà thiên sứ chi thần cũng mới còn lại 20% thần lực. Tiểu Cửu hiện tại thần lực quá mức tràn đầy, không thể không thôi động mộc chi lĩnh vực, dùng thần lực thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều hấp huyết thần đằng, không để cho mình thần lực nhiều bạo thể. Mà hắn hoàn toàn không để ý tới Tu La Thần, mà chính là gánh lấy quan tài quay đầu đánh phía La Sát Thần. Chờ ngươi hung ác lâu, đi chết đi. Một quan tài nện xuống, đem La Sát Thần đập bay rớt ra ngoài. Mà vào thời khắc này, ám ảnh bên trong bò ra ngoài một đầu dữ tợn kinh khủng chi chu. Tám cái chu mâu hung hăng đâm về La Sát Thần thần thể. Bỉ bỉ đông, ngươi dám! La Sát Thần giận dữ, vung vẩy lưỡi hái ngăn cản đầu này tử vong chu hoàng. Mà liền tại phía sau hắn cái bóng bên trong, bỉ bỉ đông bóng người rốt cục xuất hiện. Trong mắt nàng hiện ra u lãnh thần quang, một chảo hung hăng móc La Sát Thần trái tim. Ta một mực không có xuất thủ, cũng là chờ lấy làm thịt ngươi. Bỉ bỉ đông khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, muốn giết ta, không có khả năng. La Sát Thần nộ hống, sau lưng mở ra ba cặp lưỡi hái một dạng cánh, điên cuồng vung vẩy chém giết hướng bỉ bỉ đông. Lưỡi hái phía trên hòa hợp hấp thu vào thần lực, uy lực dị thường kinh người. Đây coi là La Sát Thần át chủ bài, cũng là tu la thần đều không dám xem thường. Có thể bỉ bỉ đông lại phảng phất giống như không thấy, trong mắt chỉ có lạnh thấu xương sát ý, thẳng tiến không lùi. Phong tử, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? La Sát Thần giận mắng, cái kia làm sao có thể. Thần kỹ ám ảnh hư hóa, bỉ bỉ đông thân thể trong nháy mắt thì biến đến như hư như ảo tường, xen vào hư thực ở giữa. La Sát Thần tử vong liêm đao trực tiếp thì theo bỉ bỉ đông trên thân thể xuyên qua, lông tóc không thương. Cái gì? La Sát Thần kinh hãi, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, bước lui bỉ bỉ đông làm ra tử vong chu hoàng về sau, trực tiếp mở ra thần lực bình chướng, ngăn cản hết thảy ám ảnh hệ xâm lấn. Thần kỹ ám ảnh xuyên thấu, thần kỹ thuấn di. Bỉ bỉ đông thần lực trên người nở rộ, đồng thời phát động hai cái kỹ năng, ám ảnh xuyên thấu, trạng thái loại hồn kỹ, phát động năng lực, tự thân tiến vào ám ảnh xuyên thấu trạng thái, mà đến từ tiểu vũ mẫu thân thuấn di hồn kỹ liền càng thêm đáng sợ. So tài một chút thuấn di chỗ cần đến, thì là La Sát Thần trái tim bên trong, thuấn di, phối hợp ám ảnh xuyên thấu, bỉ bỉ đông trực tiếp lấy hư hóa trạng thái, tiến vào La Sát Thần trái tim. Sau đó sát thần lĩnh vực, tử thần lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đồng thời nàng thứ hai võ hồn ra đời, vệ hồn chu hoàng, từng cái chân nhện theo La Sát Thần thể nội đâm ra, đem La Sát Thần đâm lạnh thấu tim. Không, La Sát Thần hoảng sợ kêu to, thần thể phía trên thống khổ cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bỉ bỉ đông thứ hai võ hồn, vệ hồn chu hoàng, thế nhưng là có thể thôn phệ linh hồn. Hắn hiện tại thân thể bị thương, linh hồn bị đầu này đáng sợ vệ hồn chu hoàng tại một chút xíu thôn phệ. Lăn ra của ta thân thể. La Sát Thần thôi động tất cả thần lực và thần cấp tinh thần lực, muốn đem ám ảnh hư hóa bàn trang điểm bỉ bỉ đông theo trong thân thể của hắn đuổi đi ra. Có thể lúc này thời điểm, tiểu cửu từ đó hàng, một quan tài đánh xuống đem La Sát Thần nện đầu đều đập bể. Nắp hòm kết luận, tiểu cửu cười ha ha, thôi động hấp huyết thần đằng cấp tốc diễn sinh ra một miệng cự quan, đem tu la thần rắn rắn chắc chắc đội lên trong quan tài. Không, thả ta ra ngoài, La Sát Thần thê lương nháy mắt gọi, điên cuồng cất vách quan tài. Vách quan tài bị đạp đều nhanh nhảy dựng lên. Tiểu cửu rất bất mãn hừ nói, ngươi đều đã chết, phải tiếp nhận hiện thực, nhập thổ vi an đi, không muốn xác chết vùng dậy. Nói, ngón tay vung khẽ, từng cái hấp huyết thần đằng liền đem quan tài buộc chặt chẽ vững vàng. Mặc cho La Sát Thần như thế nào phản cuồng dãy rủa, cũng không thể xốc lên vách quan tài. Mọi người chỉ nghe thấy chân nhện va chạm, phát ra động vật chân đốt khiến người da đầu tê dại kèn kẹt âm thanh. Cùng La Sát Thần càng ngày càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như là một khúc tử vong bối cảnh âm. Bỉ bỉ đông, ta đem La Sát Thần vị cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta. La sát thần sợ hãi, đầu này phệ hồn Chu Hoàng thật là đáng sợ. Hắn cũng không muốn bị thôn phệ rơi linh hồn. Tu La thần vị, ta không có thèm, ta muốn để ngươi thưởng thức được sâu trong linh hồn. Lớn nhất hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Bỉ Bỉ Đông mang theo báo thù khoái cảm, như cùng một cái tà ác nữ hoàng, phát ra vui sướng cười lạnh. Giờ khắc này, cửu thải nữ thần, thực thần bọn họ đều cảm thấy da đầu run lên, linh hồn run rẩy. La sát thần thế nhưng là đọa lạc tà ác thần trì, không nghĩ tới sẽ bị Bỉ Bỉ Đông đánh thành dạng này. Đủ để thấy hắn thời khắc này thống khổ. Nữ nhân thật sự là không thể trêu vào a. Tu La thần khóe miệng giật một cái, cho thiên sứ chi thần một cái ánh mắt, nhất định phải tại Bỉ Bỉ Đông triệt để thôn phệ hết La sát thần trước đó giải quyết chiến đấu, không phải vậy đợi đến Bỉ Bỉ Đông thêm vào chiến đấu, thế tất sẽ để cho tình thế nghịch chuyển. Tu La thần, ngươi như vậy vội vã là chạy đi đầu thai sao? Tiểu cửu suy cười một tiếng, nâng lên quan tài thì đánh tới. Oanh, hai người cứng rắn liều một phen. Tu La thần lùi lại mấy bước, cười ha ha, ngươi mắc lừa. Mọi người lúc này mới phát hiện, ngay tại Tu La thần công kích tiểu cửu thời điểm, thiên sứ chi thần cũng đã thẳng hướng Thiên Nhận Tuyết. Ta thần, dừng tay. Thiên đạo lưu khóe mắt, hắn hiện tại quan tâm nhất hai người, một cái cũng là cháu gái bảo bối của hắn, đây là hắn huyết mạch duy nhất, một cái khác cũng là hắn chí ái ba tắc tây. Thiên đạo lưu giờ phút này cũng mặc kệ cái gì lão tổ không già tổ, ngưng tụ một thanh thánh kiếm, hướng về thiên sứ chi thần thì bổ tới, dùng ta ban cho thần lực đối phó ta. Xem ra ngươi thật sự là não tử xảy ra vấn đề. Thiên sứ chi thần gương mặt xem thường, cản đều không làm, vũ dực chấn động, trực tiếp liền đem thánh kiếm cho hấp thu. Dù sao đều là nàng ban cho thần lực ngưng tụ. Đại bổ, lấy tay trực tiếp chộp tới Thiên Nhận Tuyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.